Trẫm cũng rất nhớ nàng. Chương 91 đến 3 tàn nhẫn 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So Vân Chi so trẫm cũng rất quảng hàng tê tần tần nhớ nàng cung chương 91 tiếp theo lúc này, Khác Thái Phi mới phát hiện mình bị Gần Thị chơi khâm, nhất thời bà ta nổi điên lên, ngay cả khuôn mặt cũng không kiềm chế được mà bắt đầu vặn vẹo, khiến người ta có cảm giác thật đáng sợ. Thanh đi không nhìn đến sắc mặt khá chịu của bà ta, nàng nhẹ nhàng đi đến trước mặt Hoàng đế rồi nhỏ giọng nói, ga và các vị Thái Phi đi vào trang nói chuyện nhà một chút. Trước đây phu thê hai người đã bàn bạc qua đối với chuyện nàng muốn nói, hoàng đế cũng đoán được mấy phần, hắn mỉm cười vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé của nàng rồi gật đầu đồng ý. Thanh đi cười dịu dàng nháy mắt với hắn mấy cái, sau đó nàng quay sang ra hiệu với mấy vị em thái phi, ý bảo các bà có chuyện gì thì vào trong hẳn nói. Mấy vị thái phi hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra nên thật sự đi theo sau lưng hoàng hậu. Thanh đi cũng không thừa nước đục thả câu, nàng kéo tay Thẩm Thái Phi rồi quay sang cười nói với Trương Thái Phi. Bản cung cũng sắp làm mẫu thân người ta, đương nhiên bản cung hiểu tấm lòng của mẫu thân đối với con cái, Ngũ công chúa và Dục công chúa đều đã đến tuổi nhị thân, cá lẽ nhị vị thái phi đã chuẩn bị đủ cả rồi. COHCOM quang hang, com chuyện phần lệ từ xưa đến giờ, nhị vị thái phi vẫn không hề xa đa, dù có thiếu một chút các bà cũng không oán trách thái thượng hoàng, sau đó nếu được nhiều hơn thì cũng không cũng cảm thấy biết ơn. Xuất thân của các bà cũng không tính quá tốt, cá được ngày hôm nay phần lớn đều dựa vào nhan sắc, so với loại người lúc nóng lúc lạnh như Khác Thái Phi, các bà đều từng chân chính được sủng ái, ở bên cạnh tiên để lâu ngày, thứ quý giá từng có không ít, đương nhiên các bà sẽ không để ý chút phần lệ kia. Chịu đựng cả đời âu cũng là vì cất nhục thân sinh của mình, đây mới là chuyện các bà để trang làng. 15 hiện tại nghe Hoàng hậu nhắc tới mấy chuyện này, các bà không khỏi nghiêng mình lắng nghe, ánh mắt chờ mang nàng nói tiếp. Bẩn cung còn nhỏ tuổi, số người gặp ít ải, không biết hai vị công chúa thích dạng người thế nào, cho nên ta không thể làm chủ được loại chuyện nhân duyên này. Thanh đi không muốn âm vào người, cho nên vừa bắt đầu tốt nhất là nên đùn đẩy, ngược lại bệ hạ đã từng tiếp xúc với rất nhiều người, nhưng mà nam nhân dù sao vẫn là nam nhân, người nào cũng cẩu thả, không biết nữ nhân thích gì. Sau khi bẩn cung và bệ hạ thương lượng với nhau, chúng ta cảm thấy chuyện này nên để nhị vị thái phi làm chủ, nếu đã chọn được người thì cứ nói để bệ hạ tử hôn là được. Gang, còn kiềm chế kích động trong lòng nghe Hoàng hậu nói xong, Thẩm Thái Phi và Trương Thái Phi cùng liếc nhau, nhất thời trong mắt cả hai đều lộ ra vài phần như chút được gánh nặng, điều Hoàng hậu nói là kết quả mà các bà mang muốn nhất. Trong lúc tinh thần sảng khoái thì hai bà lại nghe Hoàng hậu nói tiếp. Hiện tại hậu duệ của tiên đế chỉ còn lại mình bệ hạ và thất vương, cộng thêm ba vị công chúa, vỏn vẹn năm người, bây giờ còn hai vị công chúa chưa gả, đương nhiên hoàng thất sẽ không bạc đãi, bệ hạ nói đến lúc đá của hồi môn hiển nhiên không thể qua loa, nếu hai vị thái phi đồng ý thì đại sau khi công chúa và phà mã đại hôn cũng có thể dọn đến ở cùng các nàng tại phủ công chúa, giảm bớt nỗi buồn khi cốt nhục chia lìa. Mấy lời phía trước khiến hai vị thái phi thấy ấm lòng, còn mấy lời phía sau càng làm các bà COS Facebook. Com, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung quang hang so Vân Chi so cung trẫm cũng rất quảng hàng tê tồn tồn nhớ nàng mang an khôn xiết, vừa dùng khăn tay chạm nước mắt, các bà đồng loạt thi lễ thật sâu với hoàng hậu. Thiên ngôn vạn ngữ cũng không thể nói hết cảm kích trong lòng chúng ta chỉ biết tạ an nương nương mà thôi. Việc này cùng lắm Thanh đi cũng chỉ nhắc tay chi lao, sang kết quả có thể giúp cho nửa đời sau của hai vị công chúa an khang hơn nhiều lắm, chuyện như vậy nàng rất tinh nguyện làm. Mỉm cười đã hai vị thái phi đứng dậy, nàng ấm giọng dặn dò, đã như thế, nhị vị thái phi tự mình tìm hiểu, nếu chọn được người thích hợp thì cứ đến báo cho bẩn cung là được. Hai vị thái phi đương nhiên cực kỳ biết an đồng ý, thấy Thanh đi không có ý giữ mình lại, rồi nhìn sang Khác Thái Phi gượng gạo đứng bên cạnh, hai vị thái phi biết hoàng hậu ca sắp xếp khác em nên ngầm dò ý nhau rồi cùng xin các từ. Phòng gọi oanh ca tiễn nhị vị thái phi đi ra ngoài xong, lúc này Thanh đi mái nhìn đến Khác Thái Phi, thái độ có mấy phần lạnh lùng chẳng chút khách khí. Thái phi cũng biết vì sao Tần Thị bị giam vào ngục rồi chứ. Từ khi hoàng hậu cho giữ lại một mình bà, Khác Thái Phi đã âm thầm run rẩy, nhưng dù sao cũng là người lớn tuổi, bà tự nhận bối phận của mình cao hơn Thanh đi một bậc nên trả lời không chút rụt rè. Gần thị dám qua mặt nương nương, tất nhiên trừng phạt là đúng tội, ta với thị không cá giao tình gì đáng kể, làm sao biết được nội tình trong đá. Không biết, Thanh Di thầm cười lạnh, bà mà không biết thì còn ai và đây biết nữa. Gái nước này thì nói thẳng luôn, bẩn cung không muốn dạng dài với thái phi. Thanh Di chỉnh chỉnh búi tóc cài châm chân châu sau ít, nàng đi thẳng vào vấn đề. Dần thị tham ô tài vật trong cung, tội đáng chết vạn lần, nghĩ tình bà ta từng hầu hạ tiên thái hậu, bẩn cung giam bà ta vào ngục ăn cam tù cả đời, để bà ta chuộc lại tội lỗi của mình. 11/11, lúc điều tra các khoản này, Bẩn Công tìm được một số giấy tờ ở chỗ gần thị, trùng hợp là Thanh đi kéo dài giọng, ánh mắt sắc bén nhìn qua Khác Thái Phi, bên trong có tên của Khác Thái Phi người. 11 bà đã hiểu, rõ ràng Hoàng hậu đã biết tất cả. Cho một tiếng gian tan, tay Khác Thái Phi run lẩy bẩy, chén trà nhỏ trong tay rơi xuống mặt đất, nước trà nóng hổi văng tung tác khắp nơi, thấm ướt mép váy được thêu thủ công hết sức tinh xảo của bà ta rồi lan dần ra một mảng rộng. Âm thầm biết mình không thể thoát tội, bờ môi run rẩy, rất cuộc Khác Thái Phi cười phá lên. Nuông nương, những thứ đá đều ra gần thị tự nguyện dâng lên, chẳng có liên quan gì đến Tao Mi hết. Càn nữa, nếu sớm biết nguồn gốc của những thứ đá ta tuyệt đối sẽ không nhận đầu. Cần gì phải biết từ sớm, ánh mắt Thanh đi nhàn nhạt. Bây giờ biết cũng đâu có muộn. 11/12 nghiêng người về phía trước một chút, nàng cực kỳ nhẹ nhàng lên tiếng. Thái Phi, sẽ không quỵt nợ đá chứ? Dù sao thời gian trôi qua đã lâu, Khác Thái Phi sợ hãi khi bắt gặp ánh mắt Hoàng hậu, nhưng mà số lượng mấy thứ kia không tính nhỏ, bà không dám quyết đoán nhận lời, cố chấp cúi đầu, bà miễn cưỡng trả lời. Lúc này nhất thời khá có thể thu thập lại hết, chuyện này có gì khá đâu, Thanh đi là đĩnh, thái độ hết sức thoải mái đề nghị. Thầy cả việc trà dốc sức giúp giữa mẫu tử chẳng phải còn thân thiết hơn thầy trà hay sao? CQH Facebook.com, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung quang hang sô vân chi so cung chấm cũng rất quảng hàng ế ti, tồn tồn nhớ nàng nếu Thái Phi không gam lại đủ, vậy cũng không sao, Bẩn Cung sẽ sai người đến chỗ Vương Phủ mời Thất Tương đến đây một chuyến, đến lúc đó công nhân đi tới nhất nha, nói đi tại Thất Vương Phủ ai không chừng cá thể trông thấy đề vật nào đó quen mắt cũng nên nghe Hoàng hậu nói xong mấy lời ấy, nhất thời người Khác Thái Phi để đầy mồ hôi lạnh, bà ta vội vàng đứng thẳng người lên, giọng điệu mang theo vài phần cầu khẩn, nương nương, chỉ cần cho ta thêm ít thời gian, ta chắc chắn sẽ có thể gam đủ, không lâu lắm đâu. Chỉ mang là thế, Thanh đi lấy một viên ô mai màu nâu đỏ trong chén bạch ngọc nhỏ bên cạnh rồi chậm rãi bỏ vào miệng, Trang Vương Phủ xuất hiện đề vật trong cung, chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, người hiểu chuyện thì nói Thái Phi tiếp tế nhi tử, còn người không hiểu chuyện. 11 giọng Thanh đi ngày càng thấp, tuy vẫn là giọng nũng nịu của tiểu cô nương, nhưng không hiểu sao toàn thân Khác Thái Phi lại để mà hội lạnh. Càn tưởng Thất Vương cấu kết với nữ quan trong cung vua, âm thầm làm loạn đấy. Thái Phi nói xem, nếu có người dâng tấu nói như vậy, Thất Vương sẽ chết như thế nào? Nghe mấy lời này của Hoàng hậu xong, tinh thần Khác Thái Phi hoàn toàn tan vỡ, bà ta lập tức hoàng hồn quỳ phịch xuống đất, cả người run lay ủy bẩy, khổ sở cầu xin nương nương thứ tội, thật sự nhi tử của ta chẳng biết gì hết. Người càng lớn tuổi càng dễ làm ra chuyện hồ đồ, ta cũng không ngoại lệ, trước đây có lời lẽ nào mạo phạm nương nương, xin nương nương thứ tội, đùng ra đa với ta. Bản cung thích nhất người tức thời hiểu chuyện, chỉ tiếc Thái Phi không phải, vậy thì Bẩn Cung đành phải nói rõ ràng hơn mới được. Thanh Ly nhà hạt ô mai trong miệng ra rồi hừ lạnh. Gờ trước đây, cùng lắm Bẩn Cung chỉ nể mặt Thái Phi nên trả chuyện lấy lệ, đáng tiếc sự là Thái Phi không cha là như thế, mà ngày hôm nay, Bản Cung đã nói quá rõ ràng rồi. 11 lúc trước ta không tính toán với Thái Phi, không phải vì ta sợ Thái Phi, cũng không phải Bẩn Cung ngại thể diện mà là thương hại Thái Phi. Thái Phi cũng là lão nhân trong cung cấm, Thái Phi nghĩ lại mà xem, dựa theo tình hình trước mắt của Thất Vương, tiếp theo là hoàn cảnh Triệu thị nhà mẹ đẻ của Thái Phi, dù Bẩn Cung có ban cho Thái Phi giải lụa trắng thì bạn họ cũng chẳng dám lên tiếng. Chẳng những không dám lên tiếng, chỉ sợ còn phải thành thành thật thật đến tìm bệ hạ tạ tội. Thanh đi tiện tay lấy thêm một viên ô mai bà vào trong miệng, sau đó nàng mỉm cười nhìn Khác Thái Phi, Bản Cung nói như vậy, Thái Phi cả tin không? Editor Ton Ton sáng ngần ấy năm, chưa cả việc nào khiến Khác Thái Phi kinh sợ đến thế, ngước nhìn Hoàng hậu xinh đẹp trẻ tuổi trước mắt, bà không còn dám khinh thường nửa phần, bà nạn nớp lo sợ đáp đương nhiên. Đương nhiên là tin 11 thùng nhiên, in là tốt rồi, Thanh đi làm ra vẻ không thấy sự run rẩy của bà ra, nàng tiếp tục nói. Cái khá nghe một chút, Thái Phi chết rồi là hết chuyện, không gây thêm sáng giá gì nữa được, bất luận là Bản Cung hay là bệ hạ chỉ sợ đều có một tâm sự khác, không giải quyết triệt để ổn thỏa thì không cách nào ngủ ngon. Ngược lại Thái Phi không có gì phải la, Thái Phi cá nhi tử, phía sau nhi tử càn cá cháu trai, nếu bạn hạ ghi hận chuyện này, sau đó làm ra chuyện đại nghịch bất đạo chẳng phải sẽ khiến bệ hạ và Bẩn Cung trả tay không kịp hay sao? Trước ánh mắt hoảng sợ khá tà của Khác Thái Phi, Thanh Địch cười cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng bằng diệt cả tận CQH Facebook.com, cung quang hang, cách chương.